Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, chương 564. Bái sư, sao sao, cái gì đồ chơi? Thính đạo tràng, có cái gì công dụng? Từ Hạo Thiên âm thầm hỏi. Thính đạo tràng là hệ thống xuyên toa thời không lúc, ngoài ý muốn kích động công năng, có thể cho chủ ký sinh tiến vào thượng cổ thần thoại thế giới bên trong. Tùy ý đại năng trong đạo trường nghe đạo, đương nhiên, chủ ký sinh cường đại bao nhiêu thực lực, tiến vào đạo tràng cũng không hết giống nhau. Hệ thống trả lời để cho Từ Hạo Thiên lập tức liền sững sờ tại chỗ. Chẳng lẽ đây chính là họa phúc khôn lường? Họa phúc khôn lường, ta không có bị Mi Hầu Vương giết chết, lại ngoài ý muốn đi tới vạn năm trước, đồng thời còn để cho hệ thống kích phát cái này như bức công năng. Thế sự quả nhiên là khó liệu a. Bất quá, hệ thống chấm làm sao đi về a? Đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Thân thăm dò vạn lượng hoàng kim, không thể quay về có ích lợi gì. Chủ ký sinh xin yên tâm, vô luận ngươi ở chỗ này ngưng lại bao lâu, ngươi cũng cùng trả lời ban đầu. Còn ngươi lúc nào có thể đi về, vậy phải xem chủ ký sinh có thể lúc nào lần thứ hai phát động đặc quyền. Từ Hạo Thiên nghe xong hệ thống kiểu nói này, tâm lý xách theo đại thạch đầu rốt cục rơi xuống đất. Có thể trở về liền tốt, chỉ là phát động đặc quyền, vậy phải lúc nào a? Trong lúc nhất thời, Từ Hạo Thiên tâm lý có một loại vô hình đau khổ. Đại ca ca, ta muốn bái ngươi vi sư. Long Thiểu Vân âm thanh có chút thấp thỏm, còn có một số sợ hãi. Bất quá một đôi kiên định không thay đổi ánh mắt vẫn là đón Từ Hạo Thiên nhìn lại. Bái sư, Từ Hạo Thiên lông mày nhíu lại, có chút bất ngờ. Đúng, đại ca ca, không, sư phụ mời ngươi nhận lấy chúng ta đi. Chúng ta muốn học bản sự, bảo hộ thân nhân, bảo hộ chúng ta còn thừa không nhiều gia viên. Lúc này, Hạ Thiên cùng Long Đồng Đồng song song quỳ xuống, kiên định nói, các ngươi thật muốn bái ta làm thầy. Từ Hạo Thiên thấy vậy, không thể không bắt đầu nghiêm nghị, nếu như sự tình cứ như vậy phát triển tiếp, như vậy Long Thiểu Vân hai huynh muội chính là vạn năm về sau Long gia hai vị lão tổ, mà Hạ Thiên, ba thiếu niên là mang theo một mặt hưng phấn rời đi. Mà Từ Hạ Thiên cũng rơi vào trong trầm tư, nếu như trẫm thật sự là Hạ Long, cái kia vạn năm truyền thuyết, nghĩ đến đây, Từ Hạo Thiên thì có một loại vô hình bực bội. Bất quá vừa nghĩ tới bóp lấy cổ của hắn, phách lối cười to Mi Hầu Vương, Từ Hạo Thiên thì có bùng nổ xúc động. Dám bóp chấm, chấm muốn gấp trăm ngàn lần trả lại. Mà dựa theo lịch sử nói, Hạ Long sẽ đánh bại Mi Hầu Vương, thu phục mất đất, thành lập Đại Hạ Quốc, để nhân tộc tại ngoại vực sừng sững trên vạn năm lâu mà không suy. A, không đúng rồi, tất nhiên Hạ Long chết trên vạn năm, vậy mình là thế nào chuyện? Vì sao sẽ còn xuất hiện ở vạn năm về sau phòng đấu giá trên? Chẳng lẽ Hạ Long không có chết? Trong lúc nhất thời, Từ Hạo Thiên suy nghĩ tung bay, các loại giả thiết tựa như đóng phim tựa như trong đầu cấp tốc hiện lên. Dạ mạc đã sâu, một cỗ ý lạnh bỗng nhiên truyền đến, đem suy nghĩ sâu xa bên trong Từ Hạo Thiên kéo về thực tế bên trong. Lắc đầu, cầm những cái kia không xác định giả thiết ném sau ót. Từ Hạo Thiên theo may mắn trong không gian, cầm dao long tinh huyết đem ra. Hừ, để cho chấm biến thành người cô đơn, ta mẹ nó nhất định giết chết ngươi. Từ Hạo Thiên thanh âm băng hàn tại yên tĩnh trong phòng vang vọng thật lâu. Theo Hạ Quốc tòa kia khổng lồ pho tượng đến xem, hắn đánh bại Mi Hầu Vương không có dựa vào bất luận kẻ nào. Lịch sử như thế, hắn thì càng có nắm chắc. Với lại hắn giấu trong lòng đối Mi Hầu Vương ngập trời tức giận, thì càng không cần khách khí, nhẹ nhàng mở ra nắp bình, một giọt màu vàng kim huyết tích lẳng lặng nằm ở trong bình. Từ Hạo Thiên cẩn thận quan sát thoáng một phát, mới đưa huyết tích hút vào trong miệng, đồng thời vận chuyển cổ diệt thánh thể quyết tâm pháp, bắt đầu luyện hóa. Trong chốc lát, Từ Hạo Thiên cũng cảm giác một cỗ kinh khủng năng lượng tại toàn thân các nơi ầm ầm tàn ra, đồng thời nhanh chóng tiến vào huyết nhục trong kinh mạch, để cho hắn nhất thời có một loại phồng lên cảm giác, tựa hồ lập tức phải nổ tung đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?